Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, này không phải nhân loại đi, nhưng là không chịu nổi những người này nhất ba lại nhất ba đi lên. Qua vài phần chung, Quan Hy cũng có chút không kiên nhẫn, mà bên cạnh Tiêu Cảnh Minh ở kêu thảm thiết, ngoạ tào, các ngươi đừng đánh, mẹ nó các ngươi biết ta là ai sao? Ta là Tiêu gia đại thiếu gia. Các ngươi dám đánh ta, ngoại tào ta đều nói đừng đánh, đừng cho là ta không đánh nữ nhân a, các ngươi tái đánh ta một chút thử xem, ta muốn đánh nữ nhân a, cảnh cáo các ngươi a, ta cũng thật yếu phá giới đánh nữ nhân a, a tương đương, đừng nữa đánh ta. Tiêu Cảnh Minh xem ra bởi vì cùng với Quan Hy, bởi vì này nhất ba phen đại bộ phận đều là nữ, hắn làm Tiêu gia nam nhân. Vâng chịu tuyệt đối không đánh nữ nhân tín niệm, lúc này chỉ thủ chứ không tấn công, thân thủ lại so ra kém Quan Hy linh hoạt có kỹ xảo. Bị lan đến bị đánh cho cử thả mờ ni luôn luôn tại kêu thảm thiết. Quan Hy cao mày nghe Tiêu Hùng đứa nhỏ thường thường kêu thảm thiết. Tiểu Minh đồng học như thế nào coi như là nàng nửa người hầu. Lúc này người hầu bị khi dễ, nàng cũng không nhịn nữa. Lấy chân trái vì chống đỡ điểm, Quan Hy mạnh ngồi xổm xuống thân, tiểu bạch thủ khấu thủy nê, tuyết trắng chân dài một cái quét ngang, coi hắn vì viên tâm ni phía trước muốn đánh nàng phen mắt cá chân chỗ bị công kích đứng thẳng. Không xong, tê xoát xoát ngã nhất, mặt sau phen thấy phía trước phen ngã xuống, sửng sốt một cái chớp mắt, lại muốn vượt qua phía trước phen, lại đây tiếp tục đánh Quan Hy. Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn băng, mặt không chút thay đổi nhìn này một đoàn phen, chân phải nâng lên, ở thủy nê mặt đường thượng thật mạnh nhất đọa, đều cho ta ở tại chỗ chạm hảo. Thanh âm thanh thanh lạnh lùng, giống nhau không có gì cảm tình cảm xúc, cùng lúc đó, nàng dậm chân địa phương, thủy nê mặt đường vỡ ra, toàn bộ mặt đường đi xuống hã mờ ni mọi người. Tiêu Cảnh Minh, có phen muốn tái về phía trước. Quan Hy đen tùi mắt to lạnh như băng, mặt không chút thay đổi nói, ta gọi là ngươi tại chỗ chạm hảo, cái kia phen rụt lui bả vai. Tầm mắt dừng ở sàn thượng, rốt cuộc là không dám tái di động nửa phần, Quan Hy lạnh như băng tầm mắt ở nhóm người này phen trên người băn khoăn. Nửa ngày, nàng mở miệng nói, phấn thần nộn nộn thanh âm không có gì độ ấm, ta không biết các ngươi hôm nay vì cái gì sẽ tìm đến ta. Bất quá nghe ý tứ là vì Mã Thiên Như chuyện tình. Còn là cái gì loạn thất bát tao ta có kim chủ hòa đi cửa sau bị tiềm quy tắc chuyện tình. Chờ ta trở về muốn làm hiểu được hội chỉ thuyết minh, lạnh như băng tầm mắt giống một phen lợi hại. Không có độ ấm chủy thủ đảo qua mọi người. Nàng cái quan định luận, không có này tha sự tình, ta trước hết đi rồi, cũng phiền toái các ngươi trở về. Không cần ở của ta trường học cấp khác đồng học tạo thành làm phức tạp hứa là của nàng khí thế. Rất lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi. Nói xong những lời này, này một đoàn phen, nhưng lại không ai nhúc nhích được. Toàn bộ đều ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ. Quan Hy đi đến Tiêu Cảnh Minh bên cạnh, dùng mũi chân đá đá vừa rồi bị một đám nữ nhân khấu ở phương đánh Tiêu Cảnh Minh. Đi lên, đi rồi. Tiêu Cảnh Minh nhanh như chớp theo thượng đứng lên, hắn nhìn nhìn thủy nê mặt đường cái kia hố, xoay người chạy nhanh sờ sờ bị Quan Hy dùng mũi chân đá hai hạ đùi. Ngoạ tào, tiểu thầm cước lực, nên có bao nhiêu khủng bố. Nói, này là nhân loại có thể làm đến sao? Làm không được đi, trường học đường nhỏ một khác đầu. Thực đằng Tiêu Hân dài thân hình đứng lặng, cao ngất như tùng, hắn mặc nhất kiện hồng nhạt quần áo trong. Tà mị khóe môi một chút cười, tiểu đáng yêu quả nhiên thật sự thực đáng yêu. Huân, ngươi nói đúng không là? Mộ Nhất Huân đứng thẳng ở thực đằng Tiêu phía sau, biểu tình lạnh như băng giống máy móc. Là, thiếu chủ, nàng như vậy hoàn mỹ, thực đằng Tiêu đáy mắt cuồng nhiệt cảm xúc bắt đầu khởi động. Nhìn Quan Hy thân ảnh ánh mắt cực nóng. Lâu như vậy, ta có phải hay không nên trở về thu nàng? Huân, ngươi nói ta làm cho nàng tiếp tục ở bên ngoài hảo. Vẫn là đem nàng thu về xem ra đâu. Mộ Nhất Huân nói, thiếu chủ, này từ ngài quyết định. Thực Đằng Tiêu khóe môi nhất lũ tà mị, giống nhau thị huyết, vậy, hết chương.